ảnh đế yêu thầm, chương 25, góc truyện audio.com. Chú Trung cầm kèn sona, mặt mày hớn hở nhìn Thẩm Tùng An có ý muốn thổi. Chú Trung rất thích kèn sona, đáng tiếc thổi không tốt, chú thổi lực mạnh người nghe muốn mệnh. Thẩm Tùng An có loại cảm giác, nếu nghe tiếp mạng cũng chẳng còn. Kèn sona cùng đàn violon, anh cảm thấy mình không cần đấu làm gì, định trước là thua. Chú à, không cần thức đêm, sớm nghỉ ngơi đi. Thẩm Tùng An lặng im một chút nói. Chú Trung không dao động, thiếu gia lo lắng quá rồi, tôi vẫn còn tinh thần mà. Mặt Thẩm Tùng An không biểu tình, chó mệt rồi. Chú Trung nghe vậy, lộ ra biểu tình có chút tiếc nuối. Một khi đã như vậy, thiếu gia sớm nghỉ ngơi. Thẩm Tùng An bảo vâng, xoay người lên lầu. Chú Trung ở phía sau nói. Lần sau tôi cùng cậu hợp tấu nhé. Thẩm Tùng An mắt điếc tai ngơ, bước chân nhanh hơn vài phần. Chú Trung ở phía sau sờ sờ kèn sona âu yếm. Lên tầng, anh trở về phòng, điện thoại Đàm Dĩnh gọi lại đây, nói anh và Chiêm Ngọc lên hot search Weibo. Hôm nay Thẩm Tùng An xuất hiện ở trường học đã lên hot search Weibo, tới tối nhiệt độ vất vả giảm xuống, anh và Chiêm Ngọc đi xem phim điện ảnh lại bị soát lên hot search. Hai người bọn họ thân phận đều không bình thường, một người là nhân tài kiệt xuất giới đàn violon, một người là lão đại giới giải trí. Chỉ là trước đó, chưa bao giờ nghe hai người quen, càng miễn bàn cùng nhau xem phim. Mà hôm nay, hai người xem phim trên Weibo nhiều phát ngôn dài spam. Đàm Dĩnh hỏi Thẩm Tùng An có cần xóa hot search, người sau không do dự. Xóa đi, Đàm Dĩnh biết anh sợ ảnh hưởng tới Chiêm Ngọc, đồng ý sau đó gác máy rồi đi xử lý. Thẩm Tùng An để điện thoại một bên, xốc chăn lên giường. Anh dựa vào thành giường, hồi tưởng chuyện xảy ra hôm nay, trừ bỏ vui sướng khi ở cùng Chiêm Ngọc còn có một chuyện làm anh để ý, đó chính là nguyên nhân chuyện Vệ Thu Dung cùng Chiêm Ngọc chia tay. Hôm nay Chiêm Ngọc nói Vệ Thu Dung phản bội, hơn nữa còn quyết tuyệt bảo đối phương đừng tới tìm cậu. Từ tin này anh có thể phán đoán Vệ Thu Dung ngoại tình bị Chiêm Ngọc phát hiện làm cho chuyện hai người quyết liệt. Hôm nay Chiêm Ngọc nói chuyện, anh ở bên cạnh có thể cảm nhận được Chiêm Ngọc kiệt lực áp chế khổ sở, vậy lúc phát hiện Vệ Thu Dung ngoại tình, Chiêm Ngọc thương tâm bao nhiêu? Nghĩ đến người mình vẫn luôn muốn hộ ở lòng bàn tay bị người ta đối đãi tùy ý như thế, trong lòng Thẩm Tùng An nổi lửa, hối hận hôm nay không có xuống tay nặng một chút. Bất quá tương lai còn dài, tình huống bên Chiêm Ngọc không sai biệt lắm so với Thẩm Tùng An, cậu mới vừa giặt sạch khăn tay của Thẩm Tùng An, dù thì người đại diện của cậu gọi điện qua. Tiểu Ngọc, em và Thẩm ảnh đế lên hot search official Weibo có một đống tin nhắn á, Du Linh ở bên kia điện thoại nói. Em cần nhìn không, tất cả các tin dài đều nói chuyện hai người đi xem phim điện ảnh. Chiêm Ngọc một bên dùng kẹp kẹp khăn tay, một bên tò mò hỏi. Tin dài của em hay Thẩm ca? Đều có. Thẩm ảnh đế bên quần thể fan tương đối khổng lồ, soát tương đối hung tàn. Tiểu Chu ở bên cạnh chị gào nói thế mà không biết em cùng lão công nó thân như vậy, còn cùng đi xem phim điện ảnh. Chiêm Ngọc có chút cạn lời, lời này nghe có nghĩa khác giống như mình đào góc tường cô. Tiểu Chu là trợ lý của Chiêm Ngọc cũng là fan trung thành của Thẩm Tùng An. Lúc Chiêm Ngọc không có công tác Tiểu Chu cũng không cần theo bên người cậu, cô có thể tìm việc khác, chỉ cần Chiêm Ngọc yêu cầu cô ở cương vị thì cô mới xuất hiện. Góc truyện audio.com. Lần này Chiêm Ngọc đảm nhiệm lão sư chỉ đạo đàn violon của Thẩm Tùng An, Tiểu Chu cũng không biết cho nên lúc nhìn hot search Weibo cả người nhảy dựng lên từ trên giường. Chiêm Ngọc một bên cùng Du Linh nói chuyện, một bên cứng nhắc ấn Weibo tìm tên mình và Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc, Thẩm Tùng An và Chiêm Ngọc xem phim điện ảnh, Thẩm Tùng An cháo bát bảo. Về hot search của hai người có ba cách, Chiêm Ngọc tùy tay click mở cái thứ nhất. Không nghĩ tới hai người tôi thích thế mà quen nhau, không hiểu sao mà có cảm giác phá vách tường. Thổ lộ Thẩm ca cùng Tiểu Ngọc tương đương, nghe nói Tiểu Ngọc là lão sư chỉ đạo đàn violon của Thẩm ảnh đế. Tôi cũng muốn Tiểu Ngọc chỉ đạo một mình tôi. Tiểu Ngọc mụ mụ yêu con, hình ảnh, hâm mộ chị em ngẫu nhiên gặp được, tôi cũng muốn gặp Tiểu Ngọc QAQ, lão công mặc vest thật quá tuyệt, tôi có thể, ai không thể chứ, trời à, lão công của tôi cùng nhãi con của tôi đồng thời xuất hiện, một nhà ba người chúng tôi đột nhiên gặp lại làm tôi chảy nước mắt cảm động. Cậu cùng Thẩm Tùng An lên hot search lại là nhãi con và lão công, bối phận tất cả đều rối loạn. Sao lại lung tung rối loạn thế chứ? Chiêm Ngọc có chút bất đắc dĩ, lui ra ngoài click mở hot search cháo bát bảo. Đập vào mắt đầu tiên chính là hình Thẩm Tùng An nhìn chằm chằm cháo bát bảo. Hôm nay ở rạp phim Áo Thiên ngẫu nhiên gặp lão công, bộ dáng lão công mua cháo bát bảo thật làm tôi buồn cười muốn chết, hình ảnh. Ở Áo Thiên ngẫu nhiên gặp Thẩm ảnh đế, phát hiện bên người anh ấy thế mà lại là tiểu công tử Chiêm gia, quan hệ hai người tốt như vậy sao? Thế mà còn cùng đi mua trà sữa, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Lão công xuất hiện ở rạp phim Áo Thiên, còn cùng bọn tôi chụp ảnh chung, hình ảnh. quỳ gối dưới quần tây Thẩm Ca AWSL. Tôi hôm nay cũng ở hiện trường. Lúc ấy Thẩm Ca học Tiểu Ngọc chọn ly cháo bát bảo, tôi dám chắc trước đó anh ấy hoàn toàn không biết trà sữa bản cháo bát bảo, biểu tình lúc lấy cháo bát bảo đều mộng bức 23.333. Chiêm Ngọc soát Weibo, nhịn không được cười lên tiếng. Dù Linh nghe được tiếng cười, hỏi, cười cái gì, không có gì, khóe môi Chiêm Ngọc nhếch cao, nhớ tới bộ dạng hôm nay lúc Thẩm Tùng An nhìn cháo bát bảo vẻ mặt khiếp sợ liền cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm thấy có chút đáng yêu. Vì thế cậu gửi một Weibo phản hồi trang chủ, Hương Tô Hà cầu cầu cháo bát bảo, siêu ngọt gương mặt tươi cười. Cậu bên này vừa gửi lên, Thẩm Tùng An bên kia liền thu được nhắc nhở. Nhìn thấy động thái, đáy mắt Thẩm Tùng An hiện lên một tia ý cười. Không ngọt như em, khúc ca dậy thanh xuân quay chụp ngay ngắn lại trật tự tiến hành official Weibo ngẫu nhiên sẽ có tin tức tương quan, ô mấy tấm hiện trường ngoài lề duy trì nhiệt độ. Dư Thu đã sửa chữa xong toàn bộ kịch bản rồi, kịch bản từ 20 tập tăng tới 25 tập. Hiện tại một bộ phim truyền hình hầu như đều dài hơn 40 tập, bộ phim dậy thanh xuân này dài 25 tập thật khó có được. Từ lúc bắt đầu quay đến bây giờ đã 10 ngày, không sai biệt lắm quay hết suất diễn có đàn violon. Hôm nay quay cảnh Lâm Duệ Hàm mang nữ chủ tới rạp hát xem Thẩm Tùng An diễn tấu, nơi quay là rạp hát lớn ở A Thơ. Thẩm Tùng An có việc còn chưa tới, cảnh quay đầu là Lâm Duệ Hàm cùng nữ chủ xem diễn tấu xong xảy ra tranh chấp. Góc chuyện audio.com, lúc này hai người vào trạng thái, nhưng nam chủ tính tình xấu lại tự phụ, phương diện biểu đạt cảm tình tương đối kỳ ba, nữ chủ lại thuộc về loại người có lòng tự trọng đặc biệt mạnh, hai người thường xuyên một lời không hợp liền dỗi. Tại cảnh này, Lâm Duệ Hà phải cãi nhau sau đó tiến lên giữ chặt nữ chính, mạnh mẽ bế nữ chính theo kiểu công chúa lên xe, hành vi thập phần bá đạo. Lâm Duệ Hàm chưa từng làm hành vi ác bá như vậy nên ân rất nhiều lần. Lần thứ 5 ân, kiên nhẫn của Thi Minh cũng dùng không sắp hết, không kiên nhẫn mắng. Lâm Duệ Hàm, cậu giữ một chút có được không? Khí thế kiêu ngạo một chút hiểu không? Cao như vậy mà không làm được à? Lâm Duệ Hàm muốn nói cái này cùng cao chẳng có quan hệ, nhưng do cậu ta ân liên lụy tiến độ đoàn phim nên thập phần áy náy, vội vàng xin lỗi, Thi Minh xua xua tay. Thôi, nghỉ ngơi một chút. Chiêm Ngọc ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh anh ta, thấy anh ta bực bội gãi nếp nhăn, từ trong thùng lấy chai nước cho anh ta. Thi Đạo uống nước, cảm ơn, Thi Minh nhận nước, vặn nắp ngửa đầu chuẩn bị uống, đột nhiên có tiếng xe máy phân khối lớn truyền đến. Anh ta buông chai nước, nhìn qua hướng phát ra thanh âm thì thấy một chiếc xe phân khối lớn. Bá, một tiếng quẹo thành một đường cong rồi dừng lại ở mảnh đất trống. Người trên xe trống chấn tay tháo mũ xuống, mái tóc đen dài theo động tác của. Cô, tung bay, người tới tóc đen môi đỏ, eo thon chân dài. Cô, mặc áo khoác màu đen, một tay ôm mũ, khuôn mặt lãnh diễm đi qua bên đoàn phim. Chiêm Ngọc thấy Lật Thanh tới, đang định vẫy tay thì nghe Thi Minh bên cạnh nói. Đờ mờ, sau đó là, này mẹ nó quả thực là nữ thần trong mộng của tôi. Chiêm Ngọc, không, cậu ấy không phải, cậu ấy là anh tôi. Cách chương.